Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 147, C147, xếp thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu. Điều này thể hiện sự yêu thích của mọi người đối với bài hát này. Bài hát này thực sự quá êm tai. Thạch Đầu, em cảm thấy hay hơn lúc anh hát rất nhiều. Tiêu Vũ và Dương Lỗi đang ngồi trước máy tính. Tiêu Vũ cảm thán một câu như vậy. Dương Lỗi nghe thấy thế thì giờ khóc giờ cười. Tiểu Vũ, em khen cô út của anh hát hay thì cũng không cần phải châm biếm anh như vậy chứ. Lúc này, trong mắt hắn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Giọng hát của Dương Tiết Nhu sạch sẽ và thanh tịnh. Mà ca khúc, Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm, này lại thiên về âm thanh tự nhiên. Hoàn toàn được Dương Tiết Nhu thể hiện một cách hoàn mỹ. Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm, thực sự là một ca khúc chạm đến trái tim người nghe. MC Hoa Vũ đi ra sân khấu, nói, bây giờ, xin mời các vị giám khảo của chúng ta đưa ra lời nhận xét. Thầy Lưu Hằng cầm micro, cảm thán nói, sông nhỏ chảy ra biển cả, hồn hoa về đất, nhân sinh có chập trùng lên xuống, đời người có kết cục, là cát bụi sẽ trở về với cát bụi, hay là phượng hoàng dục hỏa trọng sinh. Sinh tử luân hồi tất cả mọi thứ, có lẽ cũng chỉ là một ngôi sao sáng chói, chiếu sáng con đường của đời người, để chúng ta tiến lên. Một ca khúc rất hay, tôi tin chắc ca khúc này đã chạm tới trái tim của rất nhiều người. Mặc dù toàn bộ bài hát không mang lại cảm giác mạnh mẽ, không mãnh liệt và cao trào như Giấc Mơ Ban Đầu, nhưng nó lại ẩn chứa một loại năng lượng sạch sẽ và tích cực, khiến cho tâm linh con người được tịnh hóa. Lưu Hằng cảm thán một chút. Sau khi nghe xong ca khúc này thì trong lòng ông ta cũng có vô vàn cảm xúc. Cảm ơn lời nhận xét của thầy Lưu Hằng. MC Hoa Vũ nói bài hát này là vậy, điểm số mà thầy dành cho. Lưu Hằng nói, tôi chấm cho bài hát này 98 điểm. Lại là 98 điểm. Thầy Lưu Hằng không thể đổi một con số khác sao? 5 tháng của Triệu Vô Minh cũng là 98 điểm. Tôi cảm thấy, 5 tháng, hoàn toàn không thể nào so sánh được với Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm. Tôi cảm thấy hai bài hát này cũng 1-9-1-10 mà. Cái gì mà 1-9-1-10? Rõ ràng, Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm dễ nghe hơn. Dễ nghe không phải tiêu chuẩn duy nhất để chấm điểm đâu. Còn phải xét về kỹ năng ca hát và những khía cạnh khác nữa. Khi nhìn thấy điểm số này, rất nhiều người nghị luận. Cảm ơn thầy Lưu Hằng. Dương Tiết Nhu nói lời cảm ơn. Sau đó, tới lượt giám khảo ca hậu Trương Hy đánh giá. Đây là một bài hát truyền cảm hứng. Mặc dù không gây sốc như bài hát của Triệu Vô Minh, nhưng cũng là một bài rất đáng nghe. Bài hát này, tôi chấm 98 điểm. Lại thêm một điểm 98 nữa. Sau đó đến lượt Chu Tử. Chu Tử Kiệt tươi cười nhận xét. Ca khúc không tệ, nhưng kỹ thuật ca hát vẫn còn hơi khiếm khuyết một chút. Tôi chấm bài hát này 97 điểm. Độ khó của ca khúc Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm rõ ràng là kém hơn 5 tháng của Triệu Vô Minh một chút. 97 điểm. Dương Tiết Nhu vẫn kém Triệu Vô Minh một điểm. Người chấm điểm cuối cùng là thầy Thành Vũ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía vị giám khảo cuối cùng. 96 điểm. Sau khi cả bốn vị giám khảo đã chấm điểm, tổng điểm cuối cùng của Dương Tiết Nhu là 97.1. Điểm số như thế này đã cao hơn Triệu Vô Minh không? 3 điểm rồi. Vượt qua rồi. Vượt qua rồi. Dương Tiết Nhu châu bò thật. Thế mà lại vượt qua được Triệu Vô Minh. Điên rồi, người sáng tác, viết lời của Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm đều là Mộc Dịch. Mộc Dịch này một mình một ngựa mà có thể đánh bại được nhóm người Phương Văn, Tịch Vũ, Thầy Cổ Lực, Triệu Quân Hàn. Mộc Dịch muốn phong thần tại Ca Vương Ca Hậu. À, mọi người nhìn thấy điểm số cuối cùng của Dương Tiết Nhu thì cảm thấy vô cùng hào hứng. Triệu Vô Minh có thực lực thiên vương. Phía sau còn có những nhạc sĩ hàng đầu như Phương Văn, Tịch Vũ. Thế mà trong vòng tranh tài thứ tư của Ca Vương Ca Hậu, lại bị một ca sĩ lúc trước chẳng có chút tiếng tăm gì như Dương Tiết Nhu vượt qua. Cuối cùng, cuộc thi kết thúc, tổng điểm của 8 ca sĩ như sau. 1. Dương Tiết Nhu, ca khúc, bản gốc, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Điểm số 382.72. Triệu Vô Minh, ca khúc, bản gốc, 5 tháng. Điểm số 382.53. Chu Thanh, ca khúc, bản gốc, Hồ Ly, điểm số 367.94. Trần Hiểu Kỳ, ca khúc, bản gốc, Cây Tình Yêu, điểm số 361.98. Trương Dương, ca khúc, Ven Hồ, điểm số 365. 4 người xếp sau bị đào thải. Chúc mừng 4 ca sĩ còn lại trên sân khấu của chúng ta. Dương Tiết Nhu, Triệu Vô Minh, Chu Thanh, Trần Hiểu Kỳ, 4 người sẽ tiến vào vòng thứ 5 của Ca Vương Ca Hậu. Vòng thứ 5 này sẽ diễn ra sau 1 tuần nữa. Sau đó chúng ta cũng sẽ có thể biết được ứng cử viên cho vị trí quán quân và á quân của Ca Vương Ca Hậu. MC Hoa Vũ lên sân khấu, lớn tiếng tuyên bố, tuần sau sẽ là trận chiến cuối cùng của Ca Vương Ca Hậu. Rồi, cách chương.